90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, Triệu Nhụy tố cáo Lý Giai Minh đồng mưu. Lý Giai Minh bị bắt. Một giờ sau, tin tức liền truyền đến Lý Tồn Thiện nơi này. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Tồn Thiện là khẳng định không tin nhi tử biết giết người. Hắn mặc quần áo xong, kêu Tiểu Trương, cùng ta đi một chuyến. Ta đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm nên xảy ra chuyện. Chờ Lý Tồn Thiện bận rộn thời điểm, nàng cảm giác thời gian đã đến. Từ lầu hai xuống, hỏi, ông nội, xảy ra điều gì chuyện? Lý Tồn Thiện đột nhiên quay đầu, ánh mắt đột nhiên ác liệt như kim, thanh âm cũng đi theo trầm xuống, nói, Thiếu Cẩn, ba người bị cảnh sát bắt, tội danh là hư hư thực thực giết người, cùng Cố Mộng có liên quan. Lý Thiếu Cẩn cũng đen hạ mặt nói, ông nội như vậy nghiêm túc nhìn ta làm gì? Ngươi ý là ta nhường người bắt ba? Tại sao vậy chứ? Vì cho Cố Mộng trả thù sao? Kia không thể nào. Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Mộng quan hệ cũng không tốt. Lý Tồn Thiện ánh mắt đột nhiên gian nhìn về phía ba lầu. Vậy chỉ có thể là Lý Oánh Tuyết rồi. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết làm sao sẽ biết chuyện này? Lý Tồn Thiện nhớ lại ngày đó nhẹ tiếng vang. Cái này chó má, ăn mình, uống mình, ngược lại muốn hại mình nhi tử. Bất quá Lý Tồn Thiện đã không có như vậy nhiều thời gian tới cãi vã rồi. Nói, Thiếu Cẩn, nói cho Lý Oánh Tuyết cho ta chờ. Ba người nếu là có chuyện không may, ta muốn nàng đẹp mắt, dù sao không mắng nàng. Lý Thiếu Cẩn phất tay một cái, chờ ông ngụy tin tức. Lý Tồn Thiện chạy một ngày mới trở về. Lý Thiếu Cẩn kéo Lý Ác Du ở trên ghế salon chờ hắn. Lý Tồn Thiện không nhìn thấy Hoàng Chân, sau khi đi vào hỏi, bà nội ngươi đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có nói cho bà nội đi ra ngoài khúc cua đi. Lý Tồn Thiện gật gật đầu, cởi xuống cái mũ ngồi xuống, thanh âm đều xìu, trước đừng nói cho ngươi sữa, ba người chuyện này có náo loạn, cảnh sát không thả người. Lý Ác Du không biết chân tướng, hỏi, ra, bà thật vì thoát khỏi Cố Mộng liền giết người à? Xem kìa, cho nên cũng bởi vì Lý Giai Minh muốn cùng Cố Mộng ly hôn. Bởi vì Lý Giai Minh có ngoại tình, cho nên Cố Mộng xảy ra chuyện một cái. Tất cả mọi người đều hoài nghi là Lý Giai Minh làm. Lý Tồn Thiện có thể đoán được, Lý Giai Minh không ra được, coi như không có chứng cớ, chỉ cần vào cảnh cục. Sau người biết nhắc tới, cũng sẽ nói Lý Giai Minh độc giết thê tử, là hung thủ giết người. Mặc dù là cháu trai lớn hỏi, nhưng là Lý Tồn Thiện vẫn là vô cùng sinh khí, gầm nhẹ nói, ba người ngay cả một con kiến cũng không dám giết chết. Hắn tuyệt đối sẽ không giết người. Lý Thiếu Cẩn hé mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất, sau đó hỏi, cảnh sát kia nói thế nào? Bây giờ có chứng cớ gì sao? Lớn chứng cớ không có. Chính là Cố Mộng ăn rồi bảo kiện thuốc. Phía trên có Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy dấu vân tay. Căn cứ những thuốc kia bình, cảnh sát đang tại bệnh viện rác rưởi xử lý chỗ. Vừa tìm được Cố Mộng ăn không chai thuốc. Phía trên vẫn là có Lý Giai Minh dấu vân tay. Mà cái bình thuốc kia chung, còn phân tích ra trừ bảo kiện thuốc thành phần những thứ khác bột. Khoa kiểm nghiệm đang tại tiến một bước làm kiểm nghiệm. Hư hư thực thực Cố Mộng là bị kia bột độc chết. Kết quả còn chưa có đi ra. Nhưng mà Lý Giai Minh hiểm nghi rất lớn. Triệu Nhụy cũng có hiểm nghi. Bắt tất cả, tạm thời sẽ không tha người. Mà tố cáo người là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết xin rồi thi thể giải phẫu. Đang tại pháp y không có ra kết quả trước khi. Kết quả không định. Bất quá Lý Tồn Thiện đã dự đoán đến là Triệu Nhụy hại chết người, nhưng mà Lý Giai Minh không có tự chứng trong sạch chứng cớ. Hắn nói, các ngươi ba, chắc chắn sẽ không giết người. Hắn từ nhỏ liền nhát gan, con kiến cũng không dám giết chết, làm sao có thể biết giết người, đều là bị người hãm hại. Hãm hại, Lý Tồn Thiện không chịu nổi, đột nhiên ngẩng đầu một cái nói, Lý Oánh Tuyết, người cút đi cho ta đi ra. Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết đều sớm chạy, vẫn chờ ngươi mắng sao? Lý Tồn Thiện khắp nơi tìm Lý Oánh Tuyết, nhưng mà Lý Oánh Tuyết chỉ nghe điện thoại, người không ra mặt, nàng cũng không có ở đây. Lý Giai Minh trong phòng, không biết người ở đâu. Điện ý tứ trong lời nói, nhất định phải giải phẫu thi thể, nên vì Cố Mộng đòi công đạo, Lý Tồn Thiện muốn dùng tiền tới thu mua Lý Oánh Tuyết. Nhưng mà Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn đều không đi học. Hai người ngày ngày đang tại nhà đi loanh quanh. Hắn ngượng ngùng, hơn nữa chuyện đã tiến vào tư pháp thủ tục. Thật giống như cũng không phải Lý Oánh Tuyết nói không hiểu phẫu, liền không giải phẫu. Nước ta dấu bé hình sự kiện tụng pháp dấu lớn thứ 102-19 điều quy định. Đối với nguyên nhân cái chết không rõ thi thể, cơ quan công an có quyền quyết định giải phẫu, hơn nữa thông báo thân nhân người chết đến trường. Cố Mộng chết đã thuộc về nguyên nhân cái chết không rõ, hơn nữa còn là án hình sự. Lý Tồn Thiện phi thường như đưa đám, giải phẫu ngày tháng đặt đang tại mùng 8 ngày đó. Lý Tồn Thiện vốn là muốn đi, nhưng là vừa phiền lòng sẽ để cho Tiểu Trương đi. Nhưng mà hắn ở nhà làm cái gì cũng làm không đi vào. Ở trên ghế salon chờ, Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn giúp xong mình chuyện, ngay ở bên cạnh phụng bồi hắn. Lý Tồn Thiện bây giờ nhìn Lý Thiếu Cẩn rất không vừa mắt. Nếu như không phải là Lý Thiếu Cẩn nói như vậy một câu, Lý Oánh Tuyết không nghe được. Không nghe được, Lý Oánh Tuyết cũng sẽ không báo án. Lý Oánh Tuyết không báo án, Cố Mộng vừa hỏa táng, Lý Giai Minh căn bản chuyện gì đều không có, lo lắng nhi tử, liền giận cá chém thớt bắt đầu cháu gái tới. Nhưng mà hắn cũng biết không cách nào trách cứ Lý Thiếu Cẩn, cho nên hắn có thể làm chính là không nhìn tới Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn còn hết lần này tới lần khác muốn đi về trước góp đâu. Nói ra, ngươi đừng lo lắng, ngươi không phải nói ba ngày cả con kiến đều không bỏ được giết chết, vậy làm sao sẽ giết người? Nếu như ba không có giết người, giải phẫu thi thể cũng sẽ không xuất hiện vấn đề à? Nếu không cách nào xảy ra vấn đề, người lo lắng cái gì? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện cũng nói không tốt chính mình lo lắng cái gì? Lo lắng nhi tử không phải nghĩ như mình vậy, thật giết người. Hắn khẽ lắc đầu nói, ta lo lắng Triệu Nhụy, Lý Giai Minh có lẽ sẽ không giết người, nhưng mà bị Triệu Nhụy rượt dây đâu? Hoặc là Triệu Nhụy giết người, Lý Giai Minh bị lợi dụng đâu? Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xuống gần đây câu cười, cho nên ông nội cũng chắc chắn, Cố Mộng là bị mưu sát, giống như là dĩ nhiên mẹ bị người mưu sát rồi một dạng. Hắn xác định, Cố Mộng thi thể giải phẫu 3 ngày sau, cảnh sát bên kia có kết quả rồi, dạ dày tồn có chưa có hoàn toàn hòa tan bao con nhộng, còn phân tích ra thuốc men thu thủy tiên tố cùng kỳ thay thế vật, có thể nhận định Cố Mộng là ăn số lớn sinh vật kiềm mà chết. Nhưng mà một cái êm đẹp người, nàng không sẽ tự mình đi uống cái này sinh vật kiềm. Chai thuốc trên có dấu vân tay. Căn cứ này cái đầu mối, cảnh sát nhanh chóng khai triển điều tra, tìm được y dược đại biểu, tra được Cố Mộng chân chính nguyên nhân cái chết là Triệu Nhụy mua thuốc. Triệu Nhụy cũng công khai không kiêng kỵ, vụ án cơ bản cứ như vậy định tính. Nhưng mà này trung gian còn xuất hiện một cái vấn đề, chính là Triệu Nhụy nói là Lý Giai Minh nhường nàng mua thuốc, Lý Giai Minh là chủ mưu. Mà Lý Giai Minh khẩu cung là hắn cũng không biết chuyện. Nhưng mà thuốc men trên có hai cá nhân dấu vân tay. Cảnh sát căn cứ bệnh viện trong hành lang theo dõi, cũng xác định là Lý Giai Minh đem thuốc men đưa cho Cố Mộng. cho nên Lý Giai Minh không cầm ra chính mình vô tội chứng cớ. Một dạng muốn bị bắt giam truy tố, chờ đợi tuyên án kết quả, tình huống đối Lý Giai Minh rất bất lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.